Thiên đạo đồ thư quán, chương 2610, Huyền Thanh độ kiếp 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, khiêu vũ, vị trưởng lão này trợn mắt hốc mồm, vội vàng nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy tượng đá đang vặn vẹo thân thể, như nhảy nhịp điệu đặc thù, làm một loại vận động nào đó, vội vàng nhìn thanh niên cách đó không xa, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Trong miệng nói lẩm bẩm, mở rộng ngực vận động, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8, vung tay vận động, 1 2 3 4, nhưng người vận động, cúi đầu ngẩng đầu vận động, hai mặt nhìn nhau, ba vị trưởng lão yết hầu phát khô. Qua nửa ngày, một vị trong đó mới nói ra được, hình như, không phải đang khiêu vũ, mà là, làm nóng người, đúng vậy, hai vị trưởng lão còn lại gật đầu một cách máy móc. Đều cảm thấy mình có phải nhìn lầm hay không? Tượng đá chấn thủ, Khải Linh thực sự quá khó khăn, coi như thành công, cơ bản đi mấy bước liền sẽ dừng lại, không cách nào động đậy, người này Khải Linh xong, không có để nó đi đường. Ngược lại bắt đầu làm nóng người, có lầm hay không, không chỉ ba vị trưởng lão chấn kinh, nguyên thần của Trương Phong giờ phút này cũng quên trở về. Ở trên không trung không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, hắn để tượng đá đi tới 7 bước rưỡi, thiếu chút nữa mệt thổ huyết, người này thế mà để tượng đá không ngừng vặn vẹo, không ngừng tập thể dục. Quá khoa trương đi, các ngươi vừa nhìn, ngay cả một chút ý thức thể dục cũng không có. Những tượng đá chấn thủ này ở tại nguyên chỗ thời gian lâu như vậy. Đột nhiên đứng dậy, không làm chút hoạt động nóng người. Rất dễ dàng bị thương. Thấy đám người từng cái nắm tóc. Trương Huyền lắc đầu, giáo viên thể dục không dạy qua các ngươi sao? Làm nóng người tốt, sẽ tránh khỏi bị thương. Muốn hoạt động, trước phải làm nóng người. Tiểu học cũng biết thể dục, đường đường trưởng lão, thiên tài lại trực tiếp để tượng đá tiến lên, thật sự là một chút thường quy cũng không hiểu. Được rồi, làm nóng người xong, nâng cao chân, quát đối phương xong, Trương Huyền vẫy tay một cái, phanh phanh phanh phanh phanh, tượng đá đứng tại chỗ không ngừng giơ đùi, mặt đất ở dưới bàn chân trùng kích, không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ đập ra một cái hố to. Chấm, tốt, nhảy khóc, thấy tượng đá nâng cao chân xong, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa dặn dò, thình thịch bành, mặt đất lay động lợi hại hơn, kiến trúc trước đó còn không có đổ sụp xong, ở dưới liên tiếp lay động, không chịu nổi, lần nữa nâng lên bụi bặm, ngay cả tàng thư các trước đó không bị ảnh hưởng, giờ phút này cũng rầm rầm sụp đổ. Được rồi, lượn quanh Khải Linh sư công hội chạy bộ đi, bảo ngươi ngừng, lại ngừng, làm xong nóng người, lúc này Trương Huyền mới nhẹ gật đầu, bàn tay lớn vẫy một cái, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, tượng đá mặt mũi hưng phấn, nhấc chân chạy ra ngoài, mỗi một bước đất rung núi chuyển, lại có càng nhiều kiến trúc sụp đổ, ba vị trưởng lão cùng Trương Phong đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Động cũng không thể động, ghi chép trong lịch sử của Khải Linh sư công hội, đều là tượng đá có thể đi mấy bước, liền nghịch thiên, người này không chỉ để nó chạy như điên, còn hoàn chỉnh làm nóng người. Ta như vậy xem như vượt qua hắn không? Đang không biết như thế nào cho phải, liền nghe thanh niên phía dưới hỏi, tính toán, nuốt ngụm nước bọt, ba vị trưởng lão đồng thời gật đầu, gật giống như gà con mổ thóc. Cái này đã chạy tầm vài vòng, kiến trúc của Khải Linh sư công hội sập không thể lại sập. Còn không tính thắng mà nói, thật không nghĩ tới còn có cái gì có thể gọi chiến thắng. Vậy hiện tại ta có phải đã là thánh tử của Khải Linh sư công hội hay không? Trương Huyền nói tiếp, vâng, đám người lần nữa gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta muốn xử lý ân oán của mình. Gật gật đầu, Trương Huyền không để ý ba vị trưởng lão, mà nhìn về phía thân thể Trương Phong cách đó không xa. Người miệng túi như vậy, trước phả miệng 100 cái, dùng hết toàn lực, thấy hắn ra lệnh, nguyên thần của Trương Phong giật nảy mình, thận trọng nhìn về phía Thanh Long Tú cách đó không xa. Thấy người sau vẫn không động, vừa mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nghe được thanh âm đùng đùng đùng liên tiếp. Vội vàng cúi đầu nhìn, ngay sau đó nhìn thấy thân thể khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, hai tay mở ra, đối không ngừng tát miệng mình, nhất thời máu tươi chảy dài, hàm răng cũng bị đánh rớt mấy viên. Ngươi, làm gì, nhục thể của ta làm sao vậy? Nguyên thần trợn mắt lên, mặt Trương Phong dại ra, hắn còn ở nơi này, không có quay về thân thể, sao thân thể không bị khống chế, tự mình đánh mình, a, vừa rồi Khải Linh cho tượng đá, thấy thời gian còn thừa, thuận tiện Khải Linh thân thể của ngươi, đúng, là cái tư thế này, đừng ngừng, đừng ngừng. Dùng sức, Trương Huyền lớn tiếng dặn dò, đùng đùng đùng đùng, bạt tai đánh càng thêm vang dội. Khải Linh thân thể ta, nguyên thần ở trên không trung nhoáng một cái, Trương Phong thẳng tắp rơi trên mặt đất, xém chút nổi điên, hắn còn chưa chết, người này Khải Linh thân thể của mình, làm sao làm được, nhục thể của ta, cách Trương.